siêu việt tài chính người làm Exit Phong chương 51 phát biểu mang tính khiêu khích. Các thầy cô giáo chủ nhiệm các lớp thấy học sinh mình người đứng kẻ ngồi bàn luận âm thanh hỗn tạp đầy câu hỏi được đặt ra nên cũng vội vàng đến chỗ lớp mình ổn định học sinh để Tân Tiến tiếp tục, mà với Tân Tiến thấy học sinh bên dưới phản ứng như thế trong lòng cũng rất vui, dù sao ông gắn bó với trường không phải ngày một ngày hai, làm một giáo viên, một hiệu trưởng được học sinh mình yêu thương như thế dù chỉ trong phút chốc cũng làm ông vui lòng. Các em ổn định trật tự, để thầy Tiến thông báo tiếp nào, các em cứ làm ổn làm sao thầy giới thiệu hiệu trưởng mới cho các em biết được. Tân Tiến vừa dứt câu những học sinh bên dưới cũng im lặng, mọi thứ như đọng lại, chỉ có tiếng lá bị gió thổi bay trên mặt đất. Các em cũng biết một quân đội không thể không có tướng quân, một con thuyền không thể nào không có thuyền trưởng, và một trường học thì lại không thể không có hiệu trưởng. Thầy đi rồi và người tới thay cho thầy là một người đến từ phòng giáo dục, thầy ấy đến công tác ở trường ta để cải thiện tình hình học tập và đem thành tích học tập các em tăng cao hơn hiện nay. Người đó được lãnh đạo điều xuống trường chúng ta là do các lãnh đạo quan tâm đến trường học, cũng là muốn trường học phát triển hơn. Thấy ấy là người sẽ dìu dắt các em trong năm học này và những năm sau đó nữa, xin mời thầy Hồ Hưng lên nói vài lời với học sinh trường ta. Một người đàn ông trung niên từ phía sau Tần Tiến bước lên, nhìn dáng vẻ của Hồ Hưng rất không hợp mỹ quan của một người thầy giáo, một cái kiểu cách của người quan chức đúng với ngoại hình, chiếc áo sơ mi mặt ngoài không thể nào che được cái bụng phệ của Hồ Hưng. Cầm lên micro, Hồ Hưng nói: Xin chào tất cả các em học sinh đang có mặt tại đây. Tôi Hồ Hưng sau này sẽ đảm nhận chức vụ hiệu trưởng của trường, mong tất cả các thầy cô đang công tác và các bạn học sinh cố gắng phát huy truyền thống trường và nâng cao tinh thần học tập mà các lãnh đạo cấp trên đã đưa ra. Cái tôi cần là các em mang lại cho trường chúng ta những thành tích học tập tốt nhất, song song đó tất cả những bạn học sinh có cố gắng có thành tích tốt trong các kỳ thi sẽ được khen thưởng nhiều hơn hiện tại. Hy vọng các em ngày càng cố gắng. Nhưng tôi cũng nhắc nhở các em có thành tích không tốt, với tôi những học sinh đó sẽ kéo thành tích của các bạn học và đem lại một môi trường không tốt. Các học sinh như thế tôi sẽ thật sự nặng tay, nên tất cả các bạn học sinh yên tâm, tôi sẽ công bằng cho tất cả mọi học sinh tại trường để có một môi trường học tập tốt nhất. Mọi học sinh lúc này cũng có người vỗ tay, có người im lặng vì họ không thật sự có cái gọi là một thầy giáo không ra dáng này. Bởi cái học sinh cần là thầy giáo đúng nghĩa chứ không phải một thầy giáo chỉ biết chạy đua theo thành tích đem học sinh giỏi như con cưng, còn học sinh bình thường thì mặc kệ. Điều đó khác hẳn Tần Tiến, bởi những học sinh bình thường đối với ông chỉ cần có cố gắng trong học tập là điều ông cảm thấy tốt hơn là những học sinh giỏi chỉ biết chạy theo thành tích. Thiếu Kiệt và Lý Bân cũng nhíu mày. Hồ Hưng phát biểu như thế có vẻ như không được tốt cho lắm, vì anh cũng biết học sinh 85% là những học sinh có học lực bình thường mà 15% còn lại là học sinh khá giỏi. Nếu nói như thế Hồ Hưng có thể bỏ qua toàn bộ học sinh bình thường mà chỉ để dạy những người học khá giỏi, thế mà Hồ Hưng lại nói công bằng thì điều đó là bất khả thi. Chưa kể đến hắn còn như có chủ ý nhắm vào những người như Thiếu Kiệt và Lý Bân. Nhìn Hồ Hưng đang đứng phía trên, Lý Bân xoay qua Thiếu Kiệt nói: Anh Kiệt, thằng cha này phát biểu không phải nhắm vào anh em mình đó chứ, sao em thấy phát biểu này có tính khiêu khích anh em mình vậy? Im lặng. Thiếu Kiệt nhìn Hồ Hưng cảm giác cho hắn biết không phải vô cớ mà Tần Tiến bị chuyển đi. Hắn nhìn Hồ Hưng tại đó hơi phân vân, vì hắn biết xây mơ dễ má trong vấn đề quan chức thường xuyên là có thể điển hình như Từ Chấn Dân là anh em với Từ Phong, còn Minh Long tuy ở trường gọi Từ Phong bằng thầy nhưng ở nhà lại gọi bằng chú. Mà người này lại là họ Hồ, nhưng dù sao Thiếu Kiệt biết tên hiệu trưởng này thế nào cũng có vấn đề, mà hắn chưa biết vấn đề đó nằm ở đâu nên trả lời với Lý Bân. Để xem hắn nhắm vào ai. Xem tình hình ra sao rồi tính. Sau khi Hồ Hưng nói xong thì cũng cho tất cả học sinh giải tán, ai về lớp nấy. Hai tiết học đầu được thay đổi bằng hai tiết sinh hoạt lớp để củng cố lại các học sinh sau khi nghe tin tức kia, nhưng lại được các giáo viên chủ nhiệm làm thành hai tiết sinh hoạt bình thường của lớp, vì họ cũng bất ngờ trước quyết định của cấp trên, nên dù tâm lý có chắc chắn mà bởi vì bất ngờ nên họ cũng không biết nên làm gì thì biến thành hai tiết sinh hoạt bình thường. Ngồi trong lớp học, Thiếu Kiệt hắn đang ngồi suy nghĩ về các vấn đề của Tần Tiến và của Hồ Hưng. Mai Uyển Lâm bước đến ngay bàn Thiếu Kiệt nói: "Thiếu Kiệt, em theo cô đi gặp thầy Tiến, có chút việc cần nói với em." Mơ thanh của Mai Uyển Lâm không lớn, vừa đủ nghe cho các học sinh gần đó nghe thấy. Thiếu Kiệt hắn cũng đứng lên đi theo Mai Uyển Lâm, bởi hắn cần gặp Tần Tiến để hiểu rõ hơn về việc này, dù sao hắn cũng cần biết được Hồ Hưng được chuyển đến lý do vì đâu. Trước khi rời khỏi lớp, Mai Uyển Lâm cũng không quên nhắc lớp trật tự và nói sẽ quay về. Không gặp trong phòng hiệu trưởng lần này, Tần Tiến ở trong mình ở ký túc xá của giáo viên sau trường. Theo sau Mai Uyển Lâm đến phòng của Tần Tiến, sau khi gõ cửa, Tần Tiến ra đón lấy Thiếu Kiệt rồi nói cảm ơn với Mai Uyển Lâm để cô vào lớp. Căn phòng lúc này đang được Tần Tiến thu dọn những vật dụng thường sử dụng, ngồi xuống cùng với Tần Tiến ở bộ bàn ghế đoàn kỷ vừa vặn trong căn phòng hơn 25 mét vuông. Rót một tách trà đặt trên bàn để trước mặt Thiếu Kiệt, Tần Tiến lấy ra trong túi một bao thuốc ra ven A, rút một điếu trong hộp thuốc, cầm cây bật lửa trong tay, Tần Tiến đốt một mồi lửa lên đầu điếu thuốc rồi nói với Thiếu Kiệt: "Đây không phải là trường học mà là phòng riêng của thầy nên thầy sẽ được tự do một chút. Chắc em cũng thắc mắc tại sao thầy lại bị chuyển đi phải không?" Thấy hành động của Tần Tiến, hắn cũng không quá ngạc nhiên, vì ai trước một việc gì đó cần suy nghĩ tính toán thường hay hút thuốc để giải tỏa, nên hắn cũng đáp lại lời của Tần Tiến: "Vâng, theo em thấy nếu muốn đổi hiệu trưởng phải là trước khi năm học bắt đầu hoặc cấp bách lắm là cuối học kỳ 1 và đầu học kỳ 2, điều này theo em là có vấn đề, không thể nào muốn đổi hiệu trưởng là đổi liền như thế này." Thấy Thiếu Kiệt bình tĩnh đưa ra câu trả lời còn đặt cả nghi vấn của mình vào câu trả lời của mình, Tần Tiến cũng mỉm cười nhìn hắn nói: "Em nói đúng, việc này có người tác động, vì trước đây một tuần thầy vẫn chưa nhận được quyết định mà nó chỉ được đưa ra sau khi em và thầy Phong có vấn đề. Việc của em và thầy Phong bản thân thầy cũng biết nhưng không muốn can thiệp, bởi đây là việc tư của em và thầy Phong. Như em cũng biết việc thầy bị điều đi là có người tác động nhưng thầy không thể nào không chấp nhận, bấy lâu nay thầy biết Từ Phong có chỗ dựa vững chắc nên thường mở một mắt nhắm một mắt cho Từ Phong làm việc, không ngờ hôm nay lại phải đi đến bước này." Nói xong Tần Tiến lại đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi rồi thả ra một làn khói trắng đầy tâm sự. Thiếu Kiệt cũng biết hơn ai hết Tần Tiến gắn bó với trường khá lâu, từ lúc nó còn là một ngôi trường bình thường cho đến hiện tại nó là một ngôi trường điểm của thành phố. Ai cũng có những lúc phải chia tay, nhưng để chia tay với nơi mình bỏ nhiều công sức và sự gắn bó lâu dài đó là điều mà tất cả ai cũng phải có một nỗi buồn. Ý thầy là Hồ Hưng được người chống lưng cho Từ Phong đưa xuống một cách không quy tắc như thế này. Đúng vậy, điều này thầy đã tìm hiểu ở những người quen biết. Hồ Hưng đến trường ta mục đích là giúp đỡ Từ Phong, mà người Từ Phong muốn đối phó nhất lại là em nên thầy mới gọi em lên đây, chủ yếu là nói em cẩn thận. Bởi Từ Phong đã dám vận dụng cả người chống lưng ra bài với thầy thì em hắn cũng quyết tâm gạt bỏ. Tần Tiến không ngại phải nói cho Thiếu Kiệt nghe, vì đối với hắn Thiếu Kiệt rất khá. Dù cho có thể nói là nằm trong những nhóm học sinh phá phách như sức học rất tốt mà Thiếu Kiệt hắn lại là người Từ Phong muốn đối phó nhất lại bị thua trong tay Thiếu Kiệt, nên Từ Phong không ngại nhờ người đối phó Tần Tiến hắn, bởi qua những lần xung đột nhỏ Từ Phong cũng biết Tần Tiến là muốn giúp Thiếu Kiệt, mà muốn đối phó Thiếu Kiệt một cách tốt nhất là Tần Tiến đi thay bằng người mà hắn có thể tác động được, nên việc người sau lưng Từ Phong đưa Hồ Hưng xuống trường là việc chắc chắn tốt cho hắn. Sau khi im lặng suy nghĩ một lúc lâu, Thiếu Kiệt mới trả lời Tần Tiến: thầy cứ yên tâm, dù cho có Hồ Hưng thêm vào Tử Phong cũng không thể nào làm gì được em đâu, em chắc chắn với thầy về điều đó. Thầy biết là em có đảm lược nhưng phòng bị vẫn là tốt hơn chứ đừng như thầy phải đi đến kết cuộc là bị điều đi đợi chờ công tác mới. Nhưng mà cũng tốt, trong khi chờ đợi công tác thầy vẫn được hưởng lương như hiện nay, xem như một lần giải lao dài hạn. Nói rồi Tần Tiến cũng nở một nụ cười, tuy trong đó nụ cười đó có một chút gì đó hơi giả tạo nhưng Tần Tiến cũng có một điều cho Thiếu Kiệt biết hắn phải làm gì ở thời điểm này. À mà thôi em về lớp đi, thầy chỉ muốn báo em như vậy để em chuẩn bị thôi chứ riêng thầy giờ thu xếp về quê thăm thú các nơi xem như giải lao. Vâng em cảm ơn thầy đã nhắc nhở, em sẽ đề phòng việc này thôi, em về lớp đây. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 52 mượn nhà hàng. Thiếu Kiệt rời khỏi phòng Tần Tiến. Hắn vẫn đang suy nghĩ biện pháp đối phó với Hồ Hưng vì hắn bây giờ đã biết lý do Tần Tiến bị thay đi để Hồ Hưng tới đây. Thiếu Kiệt hắn không thể nào để cho Hồ Hưng liên kết được với Từ Phong đối phó hắn. Tại một nơi khác không xa lạ đó là phòng hiệu trưởng, tại đây có mặt ba người Hồ Hưng, Từ Phong và Minh Long cùng ngồi trên bộ sofa. Ba người ngồi đó như đang thương thảo mọi việc để đối phó với Thiếu Kiệt cũng để gỡ rối cho Từ Phong. Lúc này Hồ Hưng vẫn đang nói. Anh Dân đưa tôi xuống để giúp cậu nhưng xem ra tình hình không được tốt cho lắm. Mà muốn giải quyết chuyện này thì phải giải quyết cái thằng học sinh kia. Điều đó thì quá rõ ràng nhưng mà đối phó bằng cách nào? Nó hiện tại đang là học sinh tốt trong mắt tất cả các giáo viên mà muốn làm khó thằng này phải lấy lý do gì? Minh Long hắn ở đây cũng có tiếng nói có trọng lượng bởi người được điều tới làm việc tại đây dưới quyền bố hắn nên hắn có thể không kiêng nể gì. Hồ Hưng cũng biết hắn là con của cấp trên mình nên cũng không nói gì. Hiện tại nếu điểm yếu của nó trong trường chỉ có thể là bọn Lý Bân và bọn học sinh tụ tập chung với tụi nó. Chứ về vấn đề học tập của nó hiện tại rất khá khó lòng ra tay bởi nếu đụng tới thằng nhóc mấy đứa giáo viên chắc chắn sẽ phản ứng khá là khó chịu. Từ Phong lúc này cũng nói ra ý nghĩ trong đầu mình về những gì hắn quan sát được Thiếu Kiệt trong một tuần qua bởi vì hắn mất mặt nên nhìn chằm chằm vào Thiếu Kiệt mong tìm được nhược điểm để đánh vào. Còn cả hai con nhỏ Ngọc Nhi và Nhã Oanh cũng thường hay giao thiệp với nó nữa. Minh Long không ngại thêm hai người này vào trong danh sách đen vì hắn bị Thiếu Kiệt đánh đến nay chưa nguôi được cơn giận. Vì bị phá mất cái kết cuộc đẹp mà hắn đã bày ra. Hồ Hưng cũng trầm ngâm một lúc mới nói với hai người. Nếu thế thì nhắm vào những người xung quanh thằng này trước. Thầy Phong ở trường hoạt động đã lâu, thầy biết gì về mấy học sinh này. Đối với những thành phần này tôi hiểu rõ cái học sinh Lý Bân. Phụ huynh là người làm kinh doanh ít quan tâm hắn nên học lực không ổn định lại là một trạm thông tin của trường, bất cứ chuyện gì học sinh Lý Bân này đều lấy được tin tức. Bọn người đi theo Lý Bân cũng vậy, thật chất việc kéo bè kết cánh là Lý Bân chỉ là mượn danh thằng Thiếu Kiệt. Còn học sinh Nhã Oanh và Ngọc Nhi thì lại là hai học sinh mũi nhọn của trường, nếu mà nói tìm điểm để đối phó hai học sinh này. Thì sẽ làm cho học sinh có cái nhìn không tốt. Từ Phong hắn nói ra đánh giá của mình, vì cả một tuần nay hắn tìm hiểu hết mọi chuyện về những người xung quanh Thiếu Kiệt, chỉ đợi thời điểm này mà ra tay. Nói vậy chỉ có thể mượn Lý Bân này làm bia thế mạng trước cho thằng nhóc Thiếu Kiệt. Minh Long trong ngày hôm nay, em lấy hết tất cả các tài liệu về Lý Bân kể cả những gì hắn đang làm và chuẩn bị các bước cần thiết sẽ đối phó Lý Bân. Chúng ta phải nhanh ra tay để bọn chúng không thể nào phòng bị. Về tới lớp khi vừa ngồi xuống, Lý Bân không chần chờ một phút giây nào hướng Thiếu Kiệt hỏi. Anh Kiệt sao rồi, anh thầy Tiến nói với anh chuyện gì có phải liên quan đến hiệu trưởng mới không? Dù đang là giờ sinh hoạt lớp, nhưng Lý Bân cũng không xem nó là điều quan trọng cho lắm. Hắn thật sự lúc này cần nói cho Lý Bân và mọi người trong nhóm biết việc Hồ Hưng đến thay đổi cho Tần Tiến là sự việc được sắp xếp để đối phó hắn. Thiếu Kiệt hiểu biết rõ ràng, vì nếu Hồ Hưng không đối phó được với hắn ở hiện tại thì sẽ kéo vào những người xung quanh bên cạnh hắn, mà hơn ai hết đó làm bọn người Lý Vân cùng đám học sinh mang danh nghĩa là đàn em của Thiếu Kiệt, nhưng được Lý Vân tụ tập lại vì sức học những thành viên này đều bình thường. Mà với tính cách còn là học sinh nên thường hay quá khích trong một số việc dễ dẫn đến sai lầm. Lúc này Thiếu Kiệt không ngại nói với Lý Bân. Hồ Hưng được điều xuống trường mình để hợp tác với Từ Phong đối phó với tụi mình, bọn mày cẩn thận, dù sao hắn không tìm được cớ để khó dễ tao thì cũng quay sang bọn mày. Lý Bân nghe Thiếu Kiệt nói thế cũng mở miệng mắng một câu. Bà mẹ chơi cả quyền giúp đỡ của người thân, thằng cha Từ Phong này hèn thật. Cái này không gọi là hèn, hắn chỉ đang tận dụng những gì hắn có thôi. Giờ chẳng biết Hồ Hưng đối phó bọn mình ra sao, nhưng chắc chắn lần này phải cho bọn hắn một màn đẹp mắt. Lát nữa giờ ra chơi, nói anh em cuối giờ tập trung một chỗ nào đó để đưa ra phương pháp đánh trận này với Từ Phong. Nói rồi Thiếu Kiệt lại tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, bởi hắn đang tìm biện pháp để đánh phủ đầu Hồ Hưng trước. Ông bà xưa thường có câu phòng thủ tốt nhất là tấn công, mà hắn không ngại vận động tấn công khi đối thủ chưa ra tay là điều tốt nhất. Cứ như thế cho đến khi buổi họp kết thúc, Lý Bân cũng thông tin hết cho toàn bộ mọi người trong nhóm về địa điểm. Đến khi Lý Bân nói, Thiếu Kiệt cũng bất ngờ bởi địa điểm này lại là nhà hàng 751. Khi hỏi ra mới biết vì không có nơi nào đủ rộng để chứa toàn bộ anh em, nên Lý Bân gọi điện thoại cho Tước Phàm, mượn tạm đỡ một chỗ để Thiếu Kiệt họp. Vì lấy danh nghĩa là Thiếu Kiệt mượn, nên rất nhanh chóng Tước Phàm đồng ý ngay, vì đối với Tước Phàm, Thiếu Kiệt không phải người lạ. Lý Bân hắn thấy Tước Phàm đồng ý cũng mừng rỡ, lần đó sau vụ của Thiếu Kiệt hắn bắt Tước Phàm đưa cho bằng được số điện thoại, nói khi nào có bất chắc gì thì gọi điện thoại cho Tước Phàm. Giờ đây cũng nhờ có số điện thoại ấy mà hắn chiếm được cả một khu vực dành cho Thiếu Kiệt họp anh em. Tới địa điểm tập trung là nhà hàng 751, Thiếu Kiệt mới biết tại sao Lý Bân phải mượn cả phía bên ngoài nhà hàng. Nhìn xung quanh toàn là mặt đồng phục của trường, Thiếu Kiệt mới thật sự giật mình, lần trước tràng cảnh đã khá đồ sộ, lần này nó còn hơn xa lần trước phó ước với Tước Phàm. Những học sinh nào ngồi đây đa phần vì thấy bài diễn thuyết của Hồ Hùng nhắm về mình, còn một số người thân cận với Thiếu Kiệt thường tiếp xúc muốn biết làm cách nào để đối phó lại với vị hiệu trưởng mới này. Cũng có một số học sinh trong nhóm cũng hiếu kỳ. Tại sao Thiếu Kiệt lại có thể để toàn bộ anh em tập trung ở nhà hàng 751 mà chỉ là buổi họp mặt, qua đó cũng nhận thức thêm một phần về Thiếu Kiệt. Nhìn toàn bộ xung quanh mọi người ở đây, có người quen có người không quen, nhưng dù sao Lý Vân đều biết mặt. Thấy Thiếu Kiệt tới, Tước Phàm chạy lại gần nói. Thiếu Kiệt, em định họp hành gì mà sao đông vậy? Tước Phàm lúc mới đầu nhận được điện thoại của Lý Bân, Tước Phàm cũng cho rằng Thiếu Kiệt hắn họp mặt anh em chỉ chừng chục người, nên hào phóng nói sử dụng luôn cả đại sảnh cũng được. Nhưng hắn không ngờ Lý Bân lại làm thật, chỉ đến khi người bên dưới báo cho hắn biết Thiếu Kiệt họp mặt gần cả trăm người. Lúc này hắn mới hớt ha hớt hải chạy tới, nhìn cái tràng diện bên trong nhà hàng hắn cũng không cười nổi. Vì khi nghe được những anh em nói người của Thiếu Kiệt tập trung rất đông. Nhưng đông thế này thì hắn mới cảm giác được lời nói Lý Bân khi lần gặp mặt đầu tiên không phải là nói chơi. Chính xác cỡ nào số lượng gần cả trăm người này mà đi đánh nhau có thể nói là làm cho phe đối phương phải hơi trùng bước. Nhưng biết làm sao được, vì đã chấp nhận với Lý Bân nên đành phải chịu như thế này. Với hắn cũng muốn biết Thiếu Kiệt định làm gì mà sao lại kéo một đám học sinh tới đây. Nghe Tước Phàm hỏi vậy, Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười cho có rồi nói. Chẳng qua trường em mới đổi thằng cha hiệu trưởng, mà hắn thì lại muốn đối phó với anh em học sinh bình thường, nên tập trung lại một chút, lấy cái thống nhất đoàn kết chống lại thôi ấy mà. Vãi trường học giờ còn vụ như thế này nữa à? Hên là hồi đó bọn anh không học đến nơi đến chốn,

Nhưng Tước Phàm quên rằng Thiếu Kiệt còn việc khá quan trọng, về viết bài để đối phó với Hồ Hưng. Nên nhận được lời từ chối của Thiếu Kiệt hắn cũng không ra vẻ buồn, dù sao hắn biết với vấn đề trường học tranh đấu thì hắn hoàn toàn không hiểu gì. À vậy thôi mà có cần bọn anh giúp gì không nếu được bọn anh sẵn sàng? Thiếu Kiệt chợt cười cười nói. Được chứ chỉ cần anh cho anh em xem bài viết đó nhiều lần là được, để tăng lượng truy cập lên bài viết nhằm thu hút nhiều người xem hơn, mà tốt hơn nữa là chia sẻ cho bạn bè càng tốt. Trời tưởng gì dễ ợt, bọn nó suốt ngày ngồi tiệm nét chuyện này là chuyện nhỏ thôi. Ố cứ nói bài đăng ở đâu là anh cho tụi nó làm quá đơn giản. Tước Phàm biết được chuyện này khá dễ làm, mà hắn thì anh em trong chấm thang mà không có đứa nào mà không chơi game trong tiệm nét, nên cũng đồng ý dù sao chỉ cần vào để tăng lượt người truy cập thôi thì hắn dư sức làm được. Thiếu Kiệt hắn cũng tạm biệt Tước Phàm trở về nhà, dù sao hắn cũng sử dụng kiến thức biết được. Mà đem kiến thức đó giúp đỡ cho Cao Thịnh cũng chẳng có gì. Rời nhà hàng nhanh chóng, Tước Phàm đến gặp ngay Cao Thịnh và cũng tập hợp mọi người trong Tử Tước lại. Tại một phòng ca giai ve chỉ có 5 người không ồn ào bởi âm nhạc, không nhiều tiếng hát của những người đến đây, căn phòng thật sự im lặng nó chỉ có 5 người cao tầng của Xuân Nghĩa Bang. Như vậy là hiện tại, chúng ta đã giải quyết được vấn đề tồn đọng. Thông qua Tước Phàm được Thiếu Kiệt đưa ý kiến về việc mở công ty cho vay chính quy, thì việc này tương đối dễ dàng. Nếu có thêm nguồn thu từ công ty này, chúng ta sẽ làm xoay vòng tiền còn nằm trong ngân hàng. Người đưa ra ý kiến là Vũ Minh, vì hắn chuyên môn là những giấy tờ liên quan tới luật pháp cho Xuân Nghĩa Bang. Còn Tước Phàm chỉ là người quản lý và xem xét vấn đề, việc còn lại là của hai người Thế Long và Ngọc Hổ. Nên sau khi Tước Phàm nói ra ý kiến của Thiếu Kiệt thì Vũ Minh cũng đánh giá tình hình chung một lần. Tình hình như thế là ổn thỏa giờ chỉ còn việc của Thiếu Kiệt. Lần trước chúng ta chỉ mới đưa cho Thiếu Kiệt hồ sơ của một người mà còn một người nữa chưa thu thập xong việc này tới đâu rồi Ngọc Hổ. Sau khi Vũ Minh đánh giá xong Cao Thịnh hỏi Ngọc Hổ về những việc của Thiếu Kiệt nhờ Xuân Nghĩa Bang giúp, bởi Cao Thịnh thấy nếu xét về góc độ nào đó thật sự hắn chưa làm được gì cho Thiếu Kiệt. Lần đó Thiếu Kiệt bị bắt lên đồn cảnh sát nếu không có hắn chắc chắn Thiếu Kiệt cũng ra khỏi đó một cách an toàn nhất, mà lần này trong trường học lại có một người muốn đối phó Thiếu Kiệt. Bản thân hắn là một lão đại hắc chấm thang lại không muốn mình hết lần này đến lần khác cần sự trợ giúp của Thiếu Kiệt mà không giúp lại được gì. Theo những người được phái đi quan sát người bác của Thiếu Kiệt, hắn thật sự công việc có vấn đề khá nghiêm trọng, thường di chuyển rất nhiều địa điểm mỗi nơi hắn cũng lưu lại vài ngày, nhưng không nơi nào là cố định gần đây mới phát hiện ra thêm hắn có quan hệ với một số người của Cửu Hùng. Trước mắt tin tức lấy về chưa được nhiều, nhưng sẽ cố gắng hết mức hy vọng lúc Thiếu Kiệt cần là sẽ đầy đủ. Trầm ngâm một lúc Cao Thịnh mới nói. Chuyện này càng thu nhiều được tin tức càng tốt. Còn nữa biết gì về hiệu trưởng mới của trường Thiên Hoa không? Anh muốn có mọi hoạt động của tên này tại sao lại được lên làm hiệu trưởng và vì sao hắn muốn đối phó Thiếu Kiệt? Tạm thời Vũ Minh triển khai những giấy tờ cần thiết. Với những hợp đồng vay mượn cứ tìm cách gặp Thiếu Kiệt xin bản mẫu. Với những người như chúng ta không hiểu về mấy cái giấy tờ thật nhưng chúng ta có thể nhờ người làm. Còn những cái hợp đồng vay mượn thì phải hỏi qua Thiếu Kiệt vì hiện tại anh thấy hình thức này chưa được rộng rãi chỉ trừ những nơi như ngân hàng mới có hình thức vay tiêu dùng này và cũng khá khắc khe. Lúc này Thế Long cũng nói ra suy nghĩ nãy giờ của mình với Cao Thịnh. Lần trước Thiếu Kiệt bên nhà hàng 404 đánh nhau em thấy Thiếu Kiệt còn nhỏ thân thủ không tồi đâu lão đại. Cứ lôi cả Thiếu Kiệt vào có hay hơn không, em thấy đi họp giờ với Thiếu Kiệt cũng đâu ít gì, hôm nọ ghé qua cái tiệm tin họp nó đông quá trời luôn chưa kể cái tiệm bách hóa nhà Thiếu Kiệt đang nằm trên khu vực cũng ăn nên làm ra. Chú đừng có bậy Thiếu Kiệt quan tâm việc họp hay là mở công ty gì đó. Nếu nó muốn thì nó đã không đi học nữa, giờ nó muốn nghỉ học thì không ai cấm được nó. Nhưng mà Thiếu Kiệt vẫn muốn đi học, chắc chắn phải có lý do của riêng mình. Mày cứ tưởng ai cũng như anh em mình, mỗi lần cầm tới cuốn sách cuốn tập là buồn ngủ à? Cao Thịnh quay sang mắng Thế Long, khi nghe hắn nói như thế, Cao Thịnh cũng bực, thằng này không học hành tới nơi tới chốn, theo mình lăn lộn lại muốn người khác cũng như hắn, thật hết chịu nổi. Mà cũng phải công nhận cậu nhóc Thiếu Kiệt này làm những việc thật không ai ngờ, lại có cả bối cảnh rất sâu, ai nghĩ được anh em mình đã tìm hiểu rất tận tường về Thiếu Kiệt nhưng chỉ biết phần nổi của tảng băng, bảo lãnh một người mà cần tới cả trưởng đoàn luật sư thành phố, xem ra mối quan hệ của Thiếu Kiệt còn như thế nào thì có trời mới biết được. Thiếu Kiệt đi từ xa thấy nhà mình như có thêm rất nhiều người, vì trước cửa còn có cả vài chiếc xe. Mở cửa vào hắn thấy được cả ba đại gia đình Hoàng Ly, Nhã Hân, Hoàng Hương đang tập trung ở trong nhà. Vừa bước vào cửa một âm thanh đã vang lên. Thiếu Kiệt cháu về rồi à, đi học gì về muộn thế, cháu chắc cháu trong lớp chuyên rồi. Thật chẳng bù với mấy đứa con gì toàn học sinh trung bình, lần nào đi họp cũng trường mặt ra nghe cô giáo kể tội. Mẹ sai rồi, anh Kiệt trong trường ghê lắm, có một đống đàn em luôn, nghe nói là hơn 100 người. Lúc này Thiếu Kiệt như rơi từ độ cao ngàn trượng xuống một cái hố không bao giờ đứng dậy được. Hắn cười cười nhìn người vừa cất lên âm thanh. Cô nhóc này hồi nhỏ luôn xoắn suýt theo hắn bạo động, xung quanh khu xóm nhà của Hoàng Hương. Vì từ nhỏ Thiếu Kiệt được mẹ mình gửi ở nhà Hoàng Hương trông nom giùm. Vì mẹ hắn đi làm không cố định ngày giờ. Nhìn sơ qua Hoàng Ngân hắn bỗng nhớ lại một chút gì đó, cô bé hay khóc đòi theo hắn phá làng phá xóm ở những buổi trưa không ngủ của thời còn con nít. Nghe con mình nói như thế Hoàng Hương cũng mắng. Con thì biết cái gì, con đâu có học chung trường với Thiếu Kiệt, mà chỉ giỏi nghe người ta nói linh tinh. Nếu con giỏi như Thiếu Kiệt thì mẹ đã mừng rồi. Tụi bạn lớp con chơi chung với bọn bên trường anh Kiệt, con hỏi tụi nó nói như vậy mà. Cô bé bực tức sầm chân vì bị mẹ nói mình bịa chuyện, quả thực cô học khác trường với Thiếu Kiệt. Cô cũng biết mình có người anh họ đang học trường Thiên Hoa nên mỗi lần bạn cô nhắc tới trường Thiên Hoa cô đều hỏi han tin tức về anh mình. Thiếu Kiệt, con đừng nghe Hoàng Ngân nó nói, con đi học về vào trong nhà đi, mẹ con chắc cũng sắp về, nên đưa chìa khóa cho mọi người về nhà trước. Thiếu Kiệt nghe Hoàng Hương nói như thế cũng cười cười đáp lại. Ngân nó nói đúng mà cô, ngoài việc học trong trường ra con còn có không ít bạn bè mà bé Ngân gọi là đàn em gì đó cũng đúng, nên cô đừng la em tội. Thấy chưa, con nói đúng mà. Anh Kiệt đúng ngầu luôn. Thấy Thiếu Kiệt không chối mà còn nhận, Hoàng Ngân như nhận thức thêm về Thiếu Kiệt, anh mình là người cực kỳ anh hùng, vì nếu cô là Thiếu Kiệt cô sẽ chối mất không dám nhận. Nghe thế lúc này chồng của Nhã Hân mới nói. Con đi học lại tụ tập như thế không sợ nhà trường sao, dù gì con cũng không nên làm như vậy. Vừa dứt câu thì ông bị một đôi mắt hình viên đạn của Nhã Hân nhìn mình, ông cũng biết mình lỡ lời nên đành im lặng cười cười. Chú nói đúng nhưng phải làm chú à. Vì trường cháu mới đổi hiệu trưởng mà người này rất ra là phân biệt giữa học sinh giỏi và học sinh bình thường. Vì hiệu trưởng này còn không có bằng cấp chính quy về ngành giáo dục mà lại muốn loại bỏ hết học sinh bình thường nên mọi người mới tập hợp lại thôi chú à. Bất ngờ trước câu trả lời của Thiếu Kiệt, chồng của Nhã Hân cũng thốt lên. Lại có cả chuyện như thế này nữa à? Sao giải ngân là nhận được tiền khi hoàn thành từng bước trong kế hoạch hoặc dự án, là giải quyết tiền bạc theo từng bước công việc, giải ngân chỉ được thực hiện khi hoàn thành xong công việc của mỗi bước trước rồi sau đó mới được nhận tiền. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong Chương 55, việc tốt không để người ngoài. Mọi người cũng không ngờ Thiếu Kiệt nói ra việc hiệu trưởng trường mình như thế, cũng làm những người có mặt ở đây ngỡ ngàng. Theo họ thì đã làm hiệu trưởng trường học thì phải tốt nghiệp chính quy về giáo dục. chứ không thể nào người chỉ biết làm hành chính mà không qua một khóa đào tạo nào mà lên làm hiệu trưởng được. Với thêm cả lý do người hiệu trưởng này con chỉ chằm chằm vào thành tích của học sinh giỏi mà bỏ qua học sinh bình thường. Tuy biết có lẽ không đến nỗi nào, nhưng nếu không có việc như thế thì Thiếu Kiệt hắn làm sao có thể nói ra như thế. Lần này là mẹ hắn vừa mở cửa vừa nói. Mọi người đợi lâu tại nhờ đứa bạn của Thiếu Kiệt trông coi cửa hàng giúp. Ủa con mới về à? Hoàng Lâm Nhu vừa đẩy cánh cửa ra thì thấy Thiếu Kiệt đứng đó, trên người vẫn còn bộ đồng phục chưa kịp thay nên cũng hỏi. Vâng con cũng vừa về. Ủa mà mẹ lại gọi Trương Hảo qua cửa hàng sao? Ừ mẹ định để khi nào con về thì ra trông coi dùm mẹ, mà đợi hoài không thấy nên mẹ gọi cho nó qua coi giúp. Về rồi thì có mọi người ở đây mẹ cũng nói chút chuyện nhà của mình luôn. Hoàng Lâm Nhu nói thế Thiếu Kiệt cũng vội bước vào nhà bắt đầu ngồi xuống, vì nhà Thiếu Kiệt không có được nhiều ghế để mọi người ngồi nên hiện tại tất cả mọi người đều ngồi dưới đất. Chỉ có Hoàng Ngân là leo lên trên ghế một máy vi tính bắt đầu chơi những game mà đã được Thiếu Kiệt cài sẵn. Hôm nay mọi người tập trung tại đây, chị cũng có vài điều muốn nói. Lần trước sau khi đơn kiện được gửi đi, Chí Hùng có qua nhà nhằm thương lượng với chị để hủy đơn kiện. Nhưng chị đã không đồng ý, vì biết như thế là không đúng với mọi người, còn về hồ sơ đơn kiện đã được đưa lên tòa án. Chị nói ở đây việc này vì nếu Chí Hùng đã tìm đến chị được, thì cũng sẽ tìm đến mọi người, có thể cũng sẽ thương lượng để mọi người rời bỏ vụ kiện này. Nên chị tập hợp mọi người ở đây để hỏi lại ý kiến mọi người lần nữa. Mọi người có muốn cùng chị đi đến cuối cùng của vụ kiện hay không? Cả ba gia đình đang có mặt trong nhà ngoài Hoàng Ngân đang chăm chú chơi game trên máy tính ra mọi người đều bất ngờ vì những lời nói của Hoàng Lâm Nhu. Vì nếu Hoàng Lâm Nhu không nói việc này thì mọi người cũng sẽ không biết. Dù sao chuyện Chí Hùng qua gặp Hoàng Lâm Nhu chỉ có người thứ ba không ai xa lạ là Thiếu Kiệt mà thôi. Sau khi Hoàng Lâm Nhu đưa ra câu hỏi như thế mọi người cũng im lặng, vì biết việc này không phải một sớm một chiều là sẽ kết thúc, nó thật sự mất khá nhiều thời gian để hoàn thành một vụ kiện đúng nghĩa, chưa nói đến những khi đã có quyết định của tòa án một trong hai bên nếu không chấp nhận bản án lại được điều tra. Thì sẽ lại được lật lại hồ sơ mà tiếp tục. Sau một lúc im lặng như đã quyết định thật tốt điều này, Nhã Hân nói. Em sẽ cùng chị đi đến cuối cùng vụ kiện này. Nếu như chúng ta giữa chừng thì cũng chẳng được gì. Như mọi người đều biết anh chị em chúng ta toàn là nữ, chỉ có chị Nhu là có được một phần mảnh đất này của riêng mình. Mà hai người kia Chí Kim thì giàu có Chí Hùng. Tuy sống trên mảnh đất này nhưng họ có phải như chúng ta mỗi ngày phải kiếm từng đồng để sinh sống, thế mà khi tự mình làm giấy tờ hai người có thật sự nghĩ cho anh chị em chúng ta hay không? Nếu một mai chúng ta không thể đi làm được cuộc sống khó khăn muốn nương tựa một mảnh đất của bố mẹ về sinh sống mà không có cách để về thì sẽ ra sao? Em cũng đồng ý theo vụ kiện dù không phải vì tiền. Thì cũng phải vì mảnh đất của bố mẹ để lại cho chúng ta sau này còn có cái chui ra chui vào. Hoàng Ly cũng nói thêm vào, dù cô ít khi nào thật sự quyết định một điều gì đó. Nhưng khi nghe Nhã Hân nói như thế cô thấy mình cũng nên có cái cơ sở gọi là chuẩn bị cho mình về già. Hoàng Hương cũng gật đầu tỏ vẻ tán đồng, ba người chồng thì không nói gì bởi đây là chuyện riêng của nhà bên vợ. Nên họ cũng thật sự không ý kiến nổi lên bàn. Thấy mọi người đều đồng ý lúc này Hoàng Lâm Nhu mới thật sự gật đầu nói. Chị biết mọi người ở đây đều thắc mắc tại sao chị lại hỏi như thế. Nhưng chị nhất thiết phải biết vì nếu không sau này vụ kiện đang tiến hành mà có người bỏ giữa chừng. Thì lúc đó phải làm hồ sơ lại từ đầu lại mà như thế vụ kiện cũng trở lại điểm xuất phát. Tốn nhiều thời gian của mọi người hơn nên chỉ cần thiết phải biết. Nhưng nếu mọi người đã đồng ý theo vụ kiện này tới cùng, thì chị cũng tuyên bố một vấn đề tiếp. Hoàng Hương cũng nói thêm vào khi nghe được Hoàng Lâm Nhu nói tuyên bố một vấn đề, vì tưởng hồ sơ kiện hai người Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng có biến cố nên gấp gáp nói. Còn có việc gì chị cứ nói, bọn em bảo đảm sẽ không bỏ chuyện này giữa chừng, mà sẽ sát cánh cùng chị lấy lại thứ vốn thuộc về chị em mình. Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng cười cười nhìn ba người em gái cũng cha khác mẹ với mình một lượt. Chuyện này thật sự khá quan trọng, lần trước chị có hỏi Thiếu Kiệt về việc này mà Thiếu Kiệt đồng ý, nên chị cũng hy vọng mấy em cũng đồng ý. Hiện tại công việc của cửa hàng bách hóa như các em cũng biết chỉ có Thiếu Kiệt và chị trông coi. Mà Thiếu Kiệt thật sự mỗi ngày đều đi học, mà chị thì phải mỗi ngày tiếp những nơi đang điều tra vụ kiện. Nên chị quyết định ba em nên nghỉ việc ở chỗ làm hiện tại, về cửa hiệu bách hóa làm cho chị. Dù sao thì việc tốt không nên để người ngoài làm, nên chị sẽ trả với mức lương 4.500.000 một tháng, các em thấy sao? Thấy chuyện này không liên quan gì đến mình nhiều, nên Thiếu Kiệt cũng đứng lên ngồi vào bàn máy vi tính mở máy để chuẩn bị cho bài viết mọi người chia sẻ. Cả ba người cùng im lặng như muốn tiêu hóa cái thông tin mà Hoàng Lâm Nhu vừa mới đưa ra, vì mọi người đều tưởng việc này quan trọng với chuyện kiện tụng, không ai nghĩ Hoàng Lâm Nhu sẽ bảo mình nghỉ việc mà về làm ở cửa hiệu bách hóa. Trời thế thì tốt quá, còn gì vợ em đồng ý việc này khỏi bàn, em tán thành hai tay. Lúc này chồng của Hoàng Ly là một giáo viên dạy cấp 2 chen vào. Tôi không ý kiến, dù sao chị dâu làm chủ cũng còn hơn là mấy người ngoài làm chủ. Chồng Nhã Hân cũng lên tiếng thay vợ mình. Lúc này Hoàng Hương nhìn qua chồng mình cũng thấy ông gật đầu ra vẻ tán đồng. Nhã Hân lúc này mới hướng ba ông chồng mắng. Các ông hay nhỉ, chưa chi đã định làm loạn a mà nói gì thì em cũng đồng ý nha chị, dù sao về nhà làm con hơn làm cho người ngoài. Dù sao thì em cũng có việc này khá thắc mắc, chị làm sao mở được cửa hiệu bách hóa vậy, tính ra lương của chị cũng ít hơn bọn em, mà cuộc sống thì chỉ có hai mẹ con, thế làm cách nào mà chị mở được cửa hiệu bách hóa hay vậy? Lúc này Hoàng Ly nói ra vấn đề mà cả ba gia đình ở đây đều thắc mắc. Vì họ biết mọi cuộc sống của chị mình cũng không khá hơn họ là bao nhiêu, công việc thì chỉ có một người chống đỡ cả hai mẹ con. Mà Thiếu Kiệt hắn thì lại đi học thì kiếm đâu ra thu nhập, trước đây thì hắn còn bán kết quả xổ số để phụ mẹ đóng tiền học phí. Nhưng năm nay hắn lại học chiều mà không thể tiếp tục bán nữa, vậy Hoàng Lâm Nhu lấy đâu ra tiền để mở cửa hiệu bách hóa như thế? Nhìn mọi người lúc này chăm chú nhìn vào mình để biết được lời đáp từ chính cô nói ra. Hoàng Lâm Nhu chỉ cười cười hướng mắt về Thiếu Kiệt đang ngồi trên bàn máy vi tính gõ bàn phím lộc cộc nói. Thật ra chị cũng không có tiền để kinh doanh và cũng không biết kinh doanh thứ gì, nếu không phải thằng nhóc nhà chị mượn tiền bạn bè quen biết, mà nó quen trên mạng rồi bảo chị mở cửa hiệu bách hóa, chắc chị cũng chỉ biết đợi công ty chuyển chỗ làm hoặc là nghỉ hưu non để kiếm công việc khác. Hoàng Lâm Nhu nói ra như thế vì Thiếu Kiệt đã từng nói với bà như vậy, để mọi người khỏi chú ý, dù sao với độ tuổi của Thiếu Kiệt mà trong tay đã có sự nghiệp. Cũng làm cho nhiều người trong gia đình có thể ven vét. Hoàng Lâm Nhu cũng biết Thiếu Kiệt không muốn qua rườm ra nên cũng lấy lý do đó để nói cho mọi người nghe. Dù sao mượn tiền để kinh doanh thì ở xã hội có biết bao nhiêu người đã từng làm. Thằng này giỏi mà nó mượn bao nhiêu tiền để giúp chị kinh doanh thế. Nhã Hân nghe chị mình nói như thế cũng đánh vào lưng Thiếu Kiệt một cách làm hắn giật mình quay lại. Nhìn Hoàng Lâm Nhu và mọi người. Thiếu Kiệt nó gan lớn lắm, bạn bè nó ra sao chỉ không biết, nhưng nó nói người ta cho nó mượn 100 triệu. Cái gì 100 triệu? Mọi người đều im lặng. Ở cái cuộc sống lao động tay chân hoặc công nhân viên công ty may mặc như mọi người hiện tại, số tiền 100 triệu là quá lớn. Hoàng Lâm Nhu cũng cười bởi phản ứng của mọi người giống như cô khi nghe về số tiền này. Thằng nhóc khá. Nãy giờ làm gì mà gõ máy tính hoài thế, chơi game à? Chồng của Hoàng Hương cũng không thể nói gì hơn về Thiếu Kiệt bởi hắn nhận thấy Thiếu Kiệt thằng nhóc này thật sự có gan làm giàu. Thôi mọi người đã tập trung ở đây rồi, để em gọi đồ ăn về ăn mừng vợ sắp có công việc mới. Ừ cũng được, để chị gọi cho bạn Thiếu Kiệt đóng cửa hàng về đây luôn. Vì hôm nay là ngày mọi người đang vui vẻ, nhưng Thiếu Kiệt hắn lại đang chú tâm vào một trang quơ mà hắn phải viết đi viết lại nhiều lần. Siêu Việt tài chính người làm Exit Phong chương 56 sóng ngầm. Trong nhà bây giờ, mọi người đã tập trung đầy đủ, có cả Trương Hảo. Trên mặt đất, đầy những đồ ăn được ba người đàn ông phân chia nhau đi mua về. Chỉ riêng Trương Hảo hắn đang ngồi trên máy tính, Trương Hảo cũng biết, lúc này trong nhà Thiếu Kiệt khá nhiều người, mà việc công ty với Thiếu Kiệt không nên đem về nhà, Trương Hảo chỉ còn cách ngồi đây chơi game đợi mọi người dọn đồ ăn lên. Thiếu Kiệt hắn sau khi viết xong bài viết trên Word, hắn lại làm những cấu trúc lệnh trên một cái không cửa sổ đen, những dòng chữ trắng liên tục nháy theo, những từ ngữ mà chỉ có hắn hiểu. Đăng nhập vào trang diễn đàn trường học, hắn trước khi vào cũng không quên thay đổi IP mạng. Sau đó hắn liền copy bài viết vừa rồi từ Word vào phần bot bài trong diễn đàn và lấy đường link. Đăng nhập vào Yahoo thì Lý Bân đã bê, mơ, nói. Anh Kiệt mọi người online hết rồi, đang chờ anh thôi. Để em kéo anh vào nhóm. Lý Bân vừa kéo Thiếu Kiệt vào nhóm, hắn liền dán vào không chat đường link bài viết đã được đăng. Thiếu Kiệt lại quay lại cửa sổ nói chuyện riêng với Lý Bân, ghi thêm một dòng. Cho tước phàm biết đường link tao vừa đưa. Hoàng Ngân cũng bỏ chơi game, nhìn Thiếu Kiệt làm việc một cách chăm chú mà cô không biết cái gì. Lúc này thấy Thiếu Kiệt đã xong cô mới nói. Anh Kiệt giỏi vi tính thật, em chỉ vào toàn chơi game không biết gì hơn. Mà anh đang làm gì đó? Anh viết bài bot diễn đàn thông dụng thôi. Còn em dạo này sao rồi, học hành ổn chứ? Em à, học hành tạm ổn, nhưng mà cứ thấy mình không bằng mấy bạn cùng lớp lắm. Thiếu Kiệt cũng quý cô em gái này, kiếp trước khi cô lấy chồng Thiếu Kiệt cũng đến dự. Nhưng lại ra về rất sớm, vì không phải ai cũng có thể ngồi ăn uống trong khi còn nhiều vấn đề phải lo, cho đến khi hắn nhận được tin cô và chồng xảy ra mâu thuẫn, phải bỏ về nhà mẹ, từ đó không tiếp xúc với bên ngoài. Nếu có thể thay đổi một chút về cô hắn cũng muốn là mình sẽ làm được, nhưng đợi đến lúc đó xem như thế nào. Hai đứa nói chuyện gì đó. Ngồi xuống ăn cùng mọi người nào. Trong khi buổi tiệc đang diễn ra ở nhà Thiếu Kiệt thì một trong căn phòng chỉ có hai người. Chết tiệt, lần này bỏ tiền ra cho tụi nhà báo làm im chuyện này cũng tốn một mớ tiền. Bây giờ sao anh tụi nó giờ đang ăn uống linh đình nhà bên đó kìa. Tức thật. Mày thôi đi, mẹ tao bảo mày qua bên đó nhỏ nhẹ với nó. Mày lại làm căn, chưa kể mày còn để nó biết mình động tay vụ làm khó dễ tiệm bách hóa. Hoàng Chí Kim cũng bực mình thằng em này, bởi hắn hiểu tính tình Hoàng Lâm Nhu hơn ai hết. Càng làm căng em mình nó lại càng chống đối tới cùng. Mà thằng này lại không chịu nói chuyện êm dịu. Bởi nếu Hoàng Chí Kim hắn hạ mình qua bên nhà đó, khác nào hắn thua hết mặt mũi. Làm anh mà lại thua ngay đứa em gái mình, hắn còn mặt mũi nào nữa. Tại thằng nhóc nó làm em bực mình không kiềm chế được nên mới vậy, giờ anh nghĩ cách đi. Hoàng Chí Hùng cũng biết lần này mình sai, nhưng hắn không chịu nổi vốn định qua nhỏ nhẹ từ tốn. Nhưng lại bị Thiếu Kiệt làm cho nóng giận mất đi sự bình tĩnh, nên giờ hắn thật sự cần Hoàng Chí Kim giải vây cho mình. Nói ra là tao càng muốn chửi mày, mày có biết với ai không quan trọng, nhưng với con nhỏ đó, thằng con nó là người nó thương nhất không? Mày quên là nó sẵn sàng chịu hết mọi tai tiếng, dù cho ông già có đuổi nó qua phần đất kia xây tường lên ngăn lại. Mà nó vẫn kiên quyết giữ đứa nhỏ là mày đủ hiểu rồi chứ. Mà theo tao thấy lúc trước ông già hình như biết được việc này sẽ xảy ra, nên lúc cá cược mới để cho nó toàn quyền sở hữu mảnh đất bên đó. Anh nói em mới nhớ hồi xưa ông già thương nó nhất nhà, cái gì cũng gọi nó làm. Nhưng mà bây giờ thì mình tính sao? Nếu nó đã có mảnh đất, thì đáng lý ra nó phải không nên thưa anh em mình phần bên này mới đúng. Hoàng Chí Hùng như chợt nhớ ra điều gì, rồi nói ra thắc mắc của mình cho Hoàng Chí Kim nghe. Hoàng Chí Kim tay cầm điếu thuốc hút một hơi, rồi thả ra trong không khí dày đặc khói nhìn mông lung trong làm khói nói. Mày sai rồi, bản tính con nhu tao biết, nó rất giỏi chỉ là nó không muốn thôi. Nếu lúc trước không phải tại bà già thấy nó làm công tác thanh niên xung phong đi sớm về khuya, không cho nó khai lý lịch đăng ký làm cảnh sát, thì giờ này có lẽ nó không đến nỗi như thế. Vốn tính nó thương bà già, lại không muốn làm bà buồn, nên nó mới không làm hồ sơ. Mà khi nó có thằng nhóc nó càng an phận cho tới bây giờ. Nếu hồi xưa mà bà già không cản nó chắc giờ nó cũng làm lớn rồi. Gì ghê vậy thật không anh? Hoàng Chí Hùng cũng giật mình trước chuyện xưa về Hoàng Lâm Nhu khi được nghe từ lời nói của Hoàng Chí Kim. Chỉ một phút chốc, Hoàng Chí Kim lại trở về dáng vẻ bình thường như ban đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói. Theo tao thấy nếu đã dùng không được luật pháp thì có lẽ nên dùng tới luật rừng. Mày đi gặp trực tiếp Cửu Hùng nói tao nhờ hắn thanh lý vụ này, mục tiêu là thằng nhóc, để bắt ép con nhỏ đó viết đơn bãi nại. Dù sao nếu xuống tay với nó thì chắc chắn dù có chết nó cũng không chịu viết. Vậy thì chỉ có cách xuống tay với thằng nhóc thiếu kiệt. Nhớ lần này nói Cửu Hùng điều động người nhiều một chút. Thân thủ của thằng nhóc cũng không tồi đâu, qua sự việc lần trước ít người quá cũng không làm gì được nó. Chuyện này em sẽ bảo tụi Cửu Hùng làm thật đẹp, lần này chắc chắn không giống lần trước. Mẹ nó, kỳ trước toàn bọn ăn hại. Thôi em về mai lo mấy vụ công trình, nghe đồn sắp có công trình cũng tương đối lớn của tư nhân nào đó. Trong lúc này, bài viết của Thiếu Kiệt được lan đi chóng mặt bởi những học sinh đang ngồi ghế nhà trường. Những trang diễn đàn đều có một phần copy được đưa lên tận đầu trang chủ, sức ảnh hưởng dần lan tỏa ra khắp các diễn đàn trong nước. Mà tại diễn đàn trường Thiên Hoa, nơi bắt đầu của mọi bài chia sẻ được đăng nhập một cách chóng mặt, con số người truy cập ngày một tăng lên. Không ngừng có tài khoản mới được đăng ký. Làm máy chủ trang web ngày càng chậm. Điều này Thiếu Kiệt cũng không hề biết, bởi hắn chỉ muốn đem lại hiệu quả ở tại thành phố mình đang ở, và không nghĩ sẽ đưa đến hiệu ứng oanh động trên tất cả diễn đàn như thế. Màn đêm dần buông xuống dưới không khí dịu nhẹ của một mùa thu, sau khi mọi người đã rời đi trả lại không khí trong gia đình chỉ còn lại hai mẹ con Thiếu Kiệt. Ngồi im lặng nhìn mẹ mình, Thiếu Kiệt nói. Hôm nay con thấy mẹ khá là vui, chắc cũng lâu rồi mới thấy được. Ừ, đã lâu rồi nhà mình mới có nhiều người đến vui vẻ như thế này, cũng đã bao nhiêu lâu rồi chỉ có mẹ con mình từng ngày lo từng đồng làm việc miệt mài chỉ vì cuộc sống. Hôm nay mọi người tập trung lại như thế này thật sự rất vui. Chắc cũng vì cuộc sống hai mẹ con mình ngày càng đi lên, không phải lo lắng như xưa nữa. Hoàng Lâm Nhu cũng thừa nhận với Thiếu Kiệt, vì đã bao năm nay các em bà ai cũng lo cho gia đình mình, và không thể nào có thời gian tập trung như thế, có đôi lần một vài người ghé qua, nhưng lại vội đi mất dù sao họ vẫn còn phải có công việc để lo lắng. À, mẹ con có chuyện này muốn nhờ mẹ giúp. Lần trước con nghe chú Phan Chiến nói mẹ có quen với ai ở cảnh sát thành phố phải không? Nghe Thiếu Kiệt hỏi mình như thế. Hoàng Lâm Nhu nhìn con mình một lúc rồi nói. Ừ, đúng là mẹ có quen chú đó tên Khương Đào, có việc gì mà con hỏi như vậy? Chuyện là bên kia có chút việc liên quan bên ngành cảnh sát. Mẹ có thể hẹn người đó để con gặp không? Con có một chút vấn đề cần trao đổi. Suy nghĩ một hồi lâu, tuy bà không biết Thiếu Kiệt sẽ làm việc gì nhưng nếu hắn muốn trao đổi trực tiếp, thì có lẽ bà cũng có thể thu xếp một cuộc hẹn với Khương Đào, nên bà cũng đáp lại lời của con mình. Được, mẹ sẽ hẹn Khương Đào giúp con, nhưng mẹ không dám chắc là người ta có rảnh không thôi. Nếu được mẹ sẽ nói cho con biết, còn bây giờ thì đi ngủ đi nào, khuya rồi mai con phải đi học nữa, thức làm gì.

ngoài cách trên sẽ không còn cách nào khác. Hắn cũng thầm hối hận, sao lúc đó lại nghe lời Minh Long để dẫn đến sự việc như thế này. Siêu Việt Tài Chính Người Làm Exit Phong chương 60 tìm đường sống. Hôm nay cũng như mọi ngày, Thiếu Kiệt dậy từ rất sớm như những ngày bình thường khác, công việc của hắn vẫn là chạy bộ trên một tuyến đường cố định. Việc này đã là thói quen của Thiếu Kiệt. Từ thời điểm hắn sống lại, hắn biết để có thể làm được mọi việc, hắn phải có một sức khỏe điều độ và tinh thần tốt nhất để có được một thể chất toàn diện. Nhưng hôm nay hắn không chạy bộ một mình như bao ngày bình thường khác. Phía sau hắn luôn có khoảng 5-6 người thanh niên đang đi từ từ theo ở phía sau. Cứ như thế mọi việc âm thầm diễn ra cho đến khi Thiếu Kiệt thật sự rời xa khỏi khu vực hắn đang sống. Nhìn thấy phía xa trước mặt mình một vài thanh niên đang đứng tụ lại một chỗ. Đối với những con phố này, Thiếu Kiệt rất quen thuộc, từng người cư ngụ ở đây hầu như hắn đều biết mặt, nhưng rất ít khi có những người dậy sớm vào lúc này. Một người thanh niên ở phía trước thấy Thiếu Kiệt chạy tới thì bước ra chặn lại đường của hắn. Thằng kia đứng lại đó. Chuyện gì? Thiếu Kiệt cũng bình tĩnh từ từ đứng lại, vì nếu ba người đang đứng trước mặt này thì hắn vẫn có thể đối phó. Thiếu Kiệt hắn cũng không phải không có ớt đâu, người nào lại chịu được sáng sớm dậy đứng nơi đây chặn đường người khác để xin tiền đều. Xem ra chú mày rất bình tĩnh. Bản lĩnh đấy. Thiếu Kiệt cũng bắt đầu thấy bực mấy thằng này. Xem phim kiếm hiệp giết rồi cứ cái phong cách kiếm hiệp chặn đường, rồi lòng vòng rồi mới vào vấn đề chính. Muốn gì thì nói, đừng rườm rà tốn thời gian. Được, hôm nay bọn anh muốn chú em mày đi theo bọn này ít hôm có việc cần. Thiếu Kiệt cũng nhăn mặt. Hắn đang tự hỏi ai là người đứng sau những người này. Vì hiện tại người muốn khó dễ hắn chỉ có hai loại người, một là Tử Phong, hai chú hoặc bác xe hắn. Đi theo cũng được, nhưng quan trọng là đủ sức đem đi hay không thôi. Lúc này nhóm người thanh niên nhìn về Thiếu Kiệt rồi bật cười. Nói thật với chú em một điều là, nãy giờ bọn anh chỉ kéo thời gian thôi, lần trước chú mày hạ được cả 5 người thì giải gì hôm nay tụi tao lại đi 3 người. Người thanh niên trong nhóm đã nói như vậy mà Thiếu Kiệt hắn còn thắc mắc nữa thì hóa ra hắn chẳng khác gì con lợn. Thiếu Kiệt hắn bây giờ mới thấy được phía sau mình lại có thêm 5 người tạo thành một vòng cung bao vây lại mình, tuy hai bên vẫn còn chỗ để Thiếu Kiệt hắn thoát ra nhưng địa thế nơi này khá hẹp. Thiếu Kiệt biết hiện tại lúc này là lúc mình nên tìm cách thoát khỏi bọn người này trước, sau đó mới tính đến những chuyện khác được. Bọn mày được Chí Hùng phái tới đây mục đích là gì? Không vì mục đích gì hết, chỉ muốn chú em mày theo bọn anh mấy hôm để anh Kim có thể làm một số việc cần thiết thôi. Thiếu Kiệt bây giờ đã hiểu rõ mình trở thành tầm ngắm của Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng, vì chỉ khi bắt được hắn, ép Hoàng Lâm Nhu phải viết đơn bãi lại không làm khó dễ thư kiện nữa. Đã hiểu rõ tình hình việc của Thiếu Kiệt bây giờ chỉ còn lại là ứng biến trước tình cảnh này. Út muốn theo thì theo có gì đâu. Nói rồi Thiếu Kiệt lùi về sau một bước, người hơi trùng xuống tạo thế. Thấy Thiếu Kiệt như thế, người thanh niên kia biết Thiếu Kiệt sẽ chống cự lại nên hắn quát lên bắt lại. Toàn bộ nhóm người phía sau lúc này xông lên về phía Thiếu Kiệt, ba người phía trước cũng tiến tới. Thiếu Kiệt hắn hiện tại chỉ muốn bọn người này phá vỡ đội hình để hắn có thể tìm thấy cơ hội chạy thoát. Các bạn đọc truyện tại trai em là đang ủng hộ tác. Một người nhào lên bị Thiếu Kiệt dùng hai tay đấy lùi lại rồi bồi thêm một đạp giữa ngực. Thiếu Kiệt lấy đà nhảy lên đá một cú từ phải qua trái hướng tới một người khác. Nhóm người đằng sau lúc này đã đánh vào phía sau lưng Thiếu Kiệt, một người đạp hắn từ phía sau khi hắn vừa chạm đất. Mượn lực cú đá hắn cúi người lộn về phía trước một vòng tránh thoát khỏi một đá nữa của những người phía trước, chưa kịp dừng lại hắn đưa chân ra đạp lên phần đùi trên của một người gần đó. Lấy đà giường người lên, lấy lưng mình làm vũ khí đẩy vào những người bên trái để lấy khoảng không. hai trong số 8 người đang vây công Thiếu Kiệt do bị đánh. Cũng tức giận lôi trong túi ra một con dao bấm, loại thông dụng. Chém về phía Thiếu Kiệt. Hắn cố gắng tránh được nhưng cũng bị sượt qua vai phải của mình. Một người thì bên hô đâm tới nhưng bị Thiếu Kiệt hất tay nên đâm hụt vào khoảng không. Tuy nói hắn đánh nhau cũng có chút ít nhưng hiện tại người nằm ở thế yếu vẫn là hắn. Bị công kích không ít, Thiếu Kiệt cũng chịu ráng chịu đau, bởi nếu lúc này chỉ cần một sai lầm nhỏ có thể thay đổi toàn bộ cuộc diện của hắn đã sắp xếp trước đây. Bị giáp công một cách quyết liệt hắn vẫn không buông bỏ, với hắn bây giờ có thể nói là đánh hoặc bị đánh. Cuộc chiến diễn ra hắn lúc này chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi để thoát được. Chụp vội một nắm cát trong bồn hoa phía trước của nhà hắn mới té xuống ném về phía những người đang xông đến, rồi đạp một đạp thật mạnh người đang đứng ở đầu. Lúc này trên người Thiếu Kiệt áo thun thể dục cũng đã có vài chỗ bị rách, tay hắn cũng mang chầy su, v, quy, quy, o, t, cơ thể bắt đầu hiện lên những vết thương vì bị đánh vào người. Vì cuộc chiến hỗn loạn không còn đội hình bao vây như lúc đâu, những người bao vây hắn lúc này cũng dồn về một phía để lại khoảng không phía sau lưng Thiếu Kiệt. Lấy hết sức lực dồn vào đôi chân hắn chạy, vì đây là thời khắc sống còn của hắn. Không thể nào làm anh hùng mà đứng lại khoe võ công cao siêu một đứa đánh một đám để bị nhập viện. Thiếu Kiệt hắn cũng không phải thằng não tàn đến mức đó. Nó chạy đuổi theo. Thiếu Kiệt chạy đi bất kể hiện tại hắn còn sức lực hay không, việc bây giờ của hắn là thoát thân trước, mọi chuyện sau này tính toán sau. Chạy trên đường ở khu vực này hắn đã quen thuộc nên cứ thẳng một đường mà chạy. Trên đường đi đôi khi hắn phải tránh trái tránh phải để né những người đang đi trên đường và những vật dụng những người bán hàng ăn sáng bắt đầu dọn ra bên ven đường. Thấy Thiếu Kiệt chạy như thế họ cũng tránh ra, bởi ngày thường hắn chạy rất từ từ nhưng không giống như hôm nay trên người mang đầy thương tích. Mọi người thấy phía sau hắn có thêm một nhóm thanh niên nữa đuổi theo cũng ném vài cái ghế nhựa mấy cái xô đang đựng đồ làm chậm lại bọn người đang đuổi theo Thiếu Kiệt. Trên người Thiếu Kiệt những vết thương đang bắt đầu thấm ra những dòng máu đỏ trên cái áo thun, mong manh phù hợp cho việc thể dục. Lúc này trong đầu Thiếu Kiệt chỉ nghĩ được làm sao thoát được một cách nhanh nhất khỏi những người theo đuôi kia. Lúc này thấy áo mình đã thấm đỏ, Thiếu Kiệt vừa chạy vừa cởi áo ra. Để lộ ra mình trần, trên đó có những vết thương hiện rõ, trên da thịt còn có một số vết dao được đê lại đang tuôn máu ra. Đang cởi áo, Thiếu Kiệt không để ý đến một người đang bước từ trong nhà mình ra trước sân. Do cả hai cũng đều không chú ý, Thiếu Kiệt đâm sầm vào cô. Ngồi trên đất, cô gái cáu gắt quát. Đi đứng mù mắt rồi hay sao? Lúc này cô gái mới để ý Thiếu Kiệt người đầy hết những vết thương, cái áo hắn đang vừa được cởi ra cũng vài chỗ dính máu. Thiếu Kiệt cũng vội nói một câu rồi chạy tiếp. Xin lỗi, có gì tôi quay lại sau. Lúc này cô gái mới thấy được trong bàn tay phải của Thiếu Kiệt có một vết sẹo ở giữa bàn tay. Tuy vết sẹo đó đã lành lại nhưng nó vẫn in một dấu ấn trong tâm trí cô, cũng bởi vì vết sẹo ấy mà cô quay lại nơi này cùng ông mình. Là anh ta. Khẽ nói một câu, cô gái đứng dậy nhìn về hướng Thiếu Kiệt đang chạy thì một nhóm thanh niên phía sau cũng chạy hướng về phía Thiếu Kiệt, làm cô chợt giật mình. Rồi cũng đuổi theo phía sau những người vừa mới chạy qua. Chạy thêm một đoạn, Thiếu Kiệt thật sự kiệt sức bởi vừa qua cuộc đánh nhau lại phải chạy trong tình trạng mất máu. Sức lực tuy hắn vẫn tập thể lực hàng ngày nhưng cũng không thể nào thoát khỏi tình trạng kiệt sức. Hắn tự thầm nhủ nếu qua khỏi đợt này Thiếu Kiệt hắn sẽ trả lại đầy đủ từ Cửu Hùng đến hai người bác và chú hắn. Chợt từ trong một con hẻm một người đang đạp xe đạp tập thể dục đâm ra mà Thiếu Kiệt lại đang đà chạy tới. Người đàn ông đó cũng không kịp thắng lại. Giật mình thấy Thiếu Kiệt người máu me người nay cũng hoảng lên vội vàng phóng lên xe đạp chạy mất. Thế sự cuộc sống là thế, không ai muốn mình phải phiền phức với một người xa lạ nên lúc này không ít người sẽ làm như người kia. chỉ còn Thiếu Kiệt với vết thương thì ngày càng mất máu. Thiếu Kiệt lại va phải trúng chiếc xe đạp của người đi đường, nên mọi thứ với hắn bây giờ thật sự tồi tệ. Thiếu Kiệt lúc này cũng mặc kệ cho số phận, hắn đứng lên lau chùi một chút máu trên người rồi nhìn về hướng những người đang đuổi theo, cầm lên gần đó một đoạn cây gỗ đang để trước một nhà ven đường. Lòng tự nói tìm cõi sống trong cái chết vậy, hy vọng lần này ông trời nhìn một chút để không phải đi vào cái kết cuộc vạn kiếp bất phục như kiếp trước. Thiếu Kiệt hắn chỉ còn đúng một cơ hội sống cuối cùng, đó là phản kháng. Han biết trên cơ thể mình tuy hiện tại không như lúc đâu, nhưng bọn người đuổi theo hắn cũng không khá hơn hắn bao nhiêu, do tiêu hao thể lực có thể nói còn nhiều hơn hắn, do không quen việc tập thể dục hoặc chạy bộ hàng ngày.